Điều hương Bắc nhất thất. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, Lương Chiết dõi mắt nhìn vào mặt trai. Một lúc sau, anh đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào nhãn hiệu Dusty Rose. Ngày 5 tháng 9, đó là ngày anh tặng bó hoa kia. Nghĩ gì vậy? Lục Thanh kéo suy nghĩ của anh trở về. Không có gì. Lương Chiết xoay chai nước hoa một vòng. Thấy ánh mắt Lục Thanh nhìn sang, anh lắc lắc lọ trong tay, nói, tôi tìm thấy rồi. Lương Chiết là người mở cửa khi thầy Vương đến. Dù chỉ là một bữa cơm giản dị, nhưng dù sao cũng là Tết Trung Thu, nên khi vào cửa, anh ta mang theo hai hộp bánh Trung Thu. Thấy Lương Chiết mở cửa, anh ta hơi sững sờ. Chào cậu, cậu là... Lương Chiết nói, chào thầy, tôi là bạn của Lục Thanh. Giọng điệu của anh rất tự nhiên và thoải mái. Thật ra cũng đúng, giữa hai người họ vốn dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng có gì phải gượng gạo. Thầy Vương lúc này mới phản ứng lại, liên tục, ô, vài tiếng, ngại quá, tôi không có ý gì khác đâu. Thầy Lục ở trong bếp phải không? Đúng vậy. Lương Chiết đưa dép cho anh ta. Tôi phụ trách phụ bếp. Hai cậu vất vả rồi. Thầy Vương nói, bánh Trung Thu tôi để trên bàn nhé. Lát nữa cậu nói với cậu ấy là được. Hôm nay món ăn thực ra rất đơn giản. Lục Thanh làm mì Ý, cộng thêm canh sườn của Lương Chiết và một đờ ý salad rau. Mọi thứ đều vô cùng giản dị. Lương Chiết chỉ phụ trách phụ giúp đặt những chiếc đờ ứa sứ và bát tinh xảo tối giản lên bàn. Thầy Lục, khách sáo quá. Thầy Vương nhận lấy kéo đặt lên bàn. Thật ra tôi mua cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi cũng được rồi. Lục Thanh nói, không sao đâu, hôm nay là tôi xin lỗi vì đã đổi lịch hẹn. Chuyện này tôi cũng nghe nói rất phiền phức. Tối nay tan học tôi sẽ để ý một chút. Lương Chiết im lặng lắng nghe họ nói chuyện. Một lát sau, thấy ánh mắt tò mò của thầy Vương, anh cười khẽ, tôi là thợ xăm. Thợ xăm à, cũng tốt đấy chứ. Thật ra cũng chẳng có gì. Lương Chiết nói, cũng chỉ là dựa vào nghề này để kiếm cơm thôi. Đều như nhau cả thôi. Thầy Lương, cậu dựa vào xăm mình, chúng tôi dựa vào nước hoa. Lúc bận tiếp khách, ngay cả điện thoại cũng không xem được. Đôi khi tôi cũng không liên lạc được với thầy Lục. Thầy Vương cười cười, trêu ghẹo nói, cho nên có chuyện gì, cứ đến thẳng mà bắt cậu ấy. Lục Thanh lịch sự đáp lời, thầy Vương, sau này cứ trực tiếp tìm tôi là được. Nói đùa thôi, đừng để bụng nhé. Lục Thanh cười, thói quen công việc rồi. Tôi cũng vậy. Lương Chiết cầm ly, rót nước cho thầy Vương. Thật sự là không rảnh để ý đến điện thoại. Lúc xăm đúng là không thể xem điện thoại. Lương Chiết cảm thấy những người làm nghề như họ, khi bận rộn, thật sự không thể để mắt đến điện thoại. Thời gian đầu, số điện thoại hẹn trước trên trang web là của anh. Nhưng sau một thời gian, Giang Thuận đề nghị số di động nên ghi của cậu ta và Trần Vạn. Một mặt để giảm bớt sự làm phiền, mặt khác Giang Thuận cần làm marketing cho tiệm xăm. Lương Chiết không thích hợp để tự mình tiếp nhận các cuộc hẹn trước nữa. Tuy nhiên, Lương Chiết cảm thấy không cần thiết, nên nhiều lúc, nếu không bận, anh vẫn sẽ dùng điện thoại của Giang Thuận và Trần Vạn để tiếp nhận các cuộc hẹn. Vì vậy, việc Lục Thanh không xem điện thoại cũng là bình thường. Giống như anh, một khi mở điện thoại ra chắc chắn sẽ có hơn 99 tin nhắn. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trừ vài lần ngẫu nhiên, Lục Thanh gần như trả lời tin nhắn của anh ngay lập tức. Họ vừa trò chuyện vừa ăn cơm. Đến lúc sau, tiếng chuông lò nướng vang lên. Lục Thanh đứng dậy đi vào bếp. Ban đầu Lương Chiết định đi theo để giúp, nhưng chỉ còn lại một mình đồng nghiệp thì không phù hợp. Thầy Vương, Lương Chiết nâng ly, lần đầu gặp mặt, coi như bạn bè làm quen nhé. Không cần khách sáo vậy đâu. Lương Chiết liền cười, khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn nhàn nhạt. Không sao đâu, tôi chỉ là người trọng tình nghĩa một chút. bước chân vào xã hội sớm. Nếu có điều gì mạo phạm, cứ nói với tôi là được. Đâu ra vậy? Thầy Vương xua tay, ai cũng là kiếm cơm cả thôi. Thật ra, thầy Lục chỉ là không quen mang theo điện thoại. Vậy à, đúng vậy, WeChat của cậu ấy cũng đổi rồi. Thầy Vương nói, 2 năm trước không biết xảy ra chuyện gì. Lúc đó tôi chưa đến phòng làm việc, chỉ là nghe đồn trong ngành thôi. Lương Triết khựng lại, anh hỏi, làm sao vậy? Cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Hình như là chuyện của em trai trong nhà. Thầy Vương nói, sự việc đó ảnh hưởng rất lớn. Tôi nhớ lúc đó vừa đúng là thời kỳ Lục Thanh đang phát triển mạnh. Liên tiếp hủy bỏ rất nhiều hợp tác với các nhãn hàng cao cấp. Lương Triết gật đầu, liên tiếp uống vài ngụm nước. Anh không hiểu chuyện ngành nước hoa. Ngày thường cũng không tìm hiểu nhiều. Nhưng chỉ với một câu vừa rồi, anh liền biết, mấy năm trước chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Một người coi trọng sự nghiệp như Lục Thanh, thế mà lại phải hủy bỏ đến mức đó. Nhưng lúc này không thể hỏi. Lương Triết không phải người thiếu tế nhị. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Bữa cơm này kết thúc sớm, vì thầy Vương sau đó còn có lớp điều hương. Khoảng 7 giờ, thấy thầy Vương đứng dậy, anh cũng định đi theo, nhưng bị ngăn lại, chỉ là đi làm việc thôi. Thầy Vương xua xua tay, hai cậu cứ tiếp tục, không làm phiền hai cậu nhé, tôi cũng đến giờ này rồi. Lương Triết nhìn về phía Lục Thanh, nhưng mà, tôi có thể nán lại thêm một lát. Thầy Vương liền cười, lúc rời đi, Lục Thanh vừa đúng lúc đang nghe điện thoại. Vì thế Lương Triết đưa thầy Vương ra ngoài, đưa đến dưới lầu, anh nghe thấy đối phương nói một câu, cũng khá tốt, hả, cuộc sống nên trôi qua như vậy. Thầy Vương nói, tôi đi trước đây. Lương Triết ngẩn người một lát, chợt bừng tỉnh và không nhịn được cười. Cũng đúng thôi, quả thật rất dễ gây hiểu lầm. Lương Triết vuốt vuốt đầu ngón tay, hương Dusty Rose vẫn chưa tan đi. Giờ phút này hương nước hoa quanh quẩn, nhẹ nhàng len lỏi vào lòng. Chỉ là ở dưới lầu, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, anh đã nóng lòng muốn gọi điện thoại cho Lục Thanh. Một số lời không thích hợp nói trực tiếp, chờ thêm mười mấy phút nữa cũng không thích hợp. Thế là Lương Triết châm một điếu thuốc, từ từ đi về phía trước. Em hiện tại ở đâu? Trong điện thoại truyền ra giọng nói quen thuộc. Lương Triết liền cười, tôi đang trên đường về đây. Thầy Vương tặng bánh trung thu. Lục Thanh nói, đã lấy ra rồi. Được, Lương Triết nói, tôi lập tức lên ngay. Lời này quả thật dễ gây hiểu lầm. Cũng khó trách thầy Vương nghĩ như vậy. Nhưng anh hy vọng sau này không phải là hiểu lầm đơn thuần. Cũng không phải là cười cho qua chuyện. Nghĩ như vậy, Lương Triết dừng bước. Có lẽ do anh không nói gì tiếp. Anh nghe thấy Lục Thanh hỏi, làm sao vậy? Không có gì, anh nói, tôi lên lầu, anh nhớ mở cửa. Lục Thanh, một tiếng, sau đó không nói thêm lời nào nữa. Lương Triết tự mình cũng bật cười, Giang Thuận mắng không sai, anh chính là nhát gan. Đối với Lục Thanh thì cái gì cũng không làm được, nhưng lần này, nếu điện thoại không được, anh sẽ nói thẳng ra mặt. Đinh! Cửa thang máy mở, Lương Triết cúi đầu bước ra khỏi thang máy. Đến khi ngẩng đầu lên, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mắt. Ánh mắt của họ giao nhau vào khoảnh khắc này. Điện thoại trong tay và khoảng cách cũng hoàn toàn trùng khớp. Giao thoa vào nhau, những cảnh tượng trước đây hiện lên trước mắt, mang theo mùi hương Dusty Rose. Lương Triết đứng trước mặt đối phương. Anh không cúp điện thoại, cũng không nói thêm chuyện ngoài lề nào nữa. Tâm tư trực tiếp hoàn toàn bày tỏ trước mặt Lục Thanh. Trung thu năm nay là cùng thầy Lục cùng nhau đón. Lương Triết nhìn Lục Thanh, nói từng chữ một, vậy sang năm cũng có thể sao? Cách chương.